Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1337. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1337. Tô Nhu suy nghĩ một lát rồi bấm nút nghe. Chị Tây, ở đây có một vị khách muốn gặp chủ tịch. Giọng nói của cô gái ở quầy lễ tân vang lên. Là ai vậy? Tô Nhu hỏi. Chủ tịch, cô gái ở quầy lễ tân hơi kinh ngạc, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Vội đáp, anh ta nói anh ta tên là Smith. Smith, trái tim Tô Nhu hẫng một nhịp, còn tưởng là mình nghe nhầm. Là anh Smith kia sao? Không thể nào, sao anh ta lại đến đây chứ? Hơi thở của Tô Nhu trở nên dồn dập, đầu óc quay cuồng, nhưng vẫn cẩn thận hỏi. Cô hỏi xem anh Smith này, có phải là Smith William không? Vâng, lễ tân bỏ điện thoại ra, sau đó hỏi một câu bằng tiếng Anh, rồi nói tiếp. Chủ tịch Tô, anh ta nói anh ta tên là Smith William, mới từ Thượng Hỗ tới. Anh ta nói trước đó còn từng gặp cô. Là anh ta thật sao? Tô Nhu gần như là hét lên. Vội nói, mau, mau mời anh ta lên đây. Không, bảo anh ta đợi ở đó. Tôi xuống đón ngay đây. Vâng, vâng, chủ tịch Tô. Lễ tân ngạc nhiên, Tô Nhu tắt điện thoại. Lập tức kéo thư ký chạy như bay xuống cửa công ty. Lúc này, Smith đang nơm nớp lo sợ chờ đợi. Tô Nhu không biết rằng hiện giờ Smith đang vô cùng sợ hãi và bàng hoàng. Nhất là sau khi rời khỏi hiện trường buổi triển lãm, Lâm Chính băng bó xong liền đến học viện huyền y phái. Chuyện phía kỳ dược phòng vẫn chưa xử lý xong. Anh không có nhiều thời gian để nhàn nhã. Thầy đến rồi à? Tần Bách Tùng thấy Lâm Chính quay lại học viện thì lập tức mừng rỡ. Lập tức bước tới đón. Phía kỳ dược phòng đã hồi âm chưa? Lâm Chính hỏi ngay, anh tin đả kích đến từ các phía đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho kỳ dược phòng. Bọn họ nên thỏa hiệp mới phải. Nhưng Tần Bách Tùng lại đanh mặt, chần chừ một lát mới đáp. Vẫn chưa, vậy sao? Lâm Chính nhíu mày, hình như anh bỗng phát giác ra gì đó. Nhìn chằm chằm Tần Bách Tùng. Bách Tùng, ông quay lại đây. Quay lại làm gì? Vẻ mặt Tần Bách Tùng mất tự nhiên. Hò một tiếng rồi điều chỉnh cơ thể, nhìn thẳng vào Lâm Chính. Sắc mặt Lâm Chính trầm xuống, giơ tay ra ấn vào vai Tần Bách Tùng, sau đó xoay lại. Tần Bách Tùng lập tức quay lưng về phía anh. Ông ta vừa quay lại, Lâm Chính đã liếc thấy băng vải như ẩn như hiện sau lưng áo sơ mi của Tần Bách Tùng. Anh vén áo của Tần Bách Tùng lên, chỉ thấy trên tấm lưng già nua của ông ta chi chít vết thương. Chỗ nào cũng có dấu vết vừa băng bó xong, thậm chí có chỗ còn đang rỉ máu. Cách chương